Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi đem cho cốt của ông nội pha vào bột củ sen, trong nhà liền tế tổ. Tôi không cẩn thận thiêu rụi từ đường của tổ tiên. Lúc này, cả con đường bỗng chốc im bặt, còn im lặng hơn cả trước. Thậm chí tiếng hít thở của những người hàng xóm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khu vực Hương Giang rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Những người được thờ cúng đều là những người có công trạng to lớn với dòng họ. Dù là quan hầu tướng tá hay bá tước vương hầu trong cùng dòng họ, tất cả đều được hưởng hương khói tại từ đường. Vào những ngày lễ Tết trọng đại, mọi người đều phải đến để cúng bái. Tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng. Kết quả, họ nghe thấy được cái gì? Thiêu rụi. Sau một lúc lâu, một người đàn ông run rẩy giơ ngón tay cái lên và nói: "Tôi hiểu cảm xúc của ông nội cậu, không nói đến việc mắng cậu. Nếu có thể, có lẽ còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu." Vũ quan cũng buồn bã nói: "Tôi cũng không ngờ, đi theo các chú bác trong cùng dòng họ để cúng bái tổ tiên. Tôi vừa mệt mỏi liền dựa vào cột nhà ngủ một giấc. Khi tôi tỉnh dậy, rèm vải bên cạnh cột nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì chuyện này, tôi đã phải đào không ít tiền, đến giờ vẫn còn phải quỳ phạt ở từ đường. Sau khi thiêu rụi từ đường, tôi bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, ông nội thực sự rất hung dữ. Lúc sinh thời ông chưa bao giờ đánh tôi. Vậy mà sau khi C-H-E-T lại cầm roi mây muốn đánh tôi." Vũ quan càng nói càng buồn bã. Thậm chí anh bắt đầu oán trách bản thân vì sao lại đem cho cốt của ông nội pha vào bột củ sen. Vì sao lại ngủ gật trong lúc cúng bái tổ tiên. "Đại sư, tôi thực sự chịu không nổi. Bạn bè đều nói rằng cô rất giỏi, có thể làm được mọi thứ bằng tiền. Tôi chỉ có một yêu cầu." Sở Nguyệt Nịnh tò mò hỏi: "Yêu cầu gì?" "Đừng để ông nội của tôi giáo dục lại tôi nữa." Vừa dứt lời, những người hàng xóm lại một lần nữa bật cười ồ ạt. "Để đại sư giúp cậu hóa giải chuyện bất kính với tổ tiên, sau này cũng không được tái phạm nữa. Dù sao cậu cũng là con cháu ruột thịt của ông nội. Yên tâm đi, cho dù ông ấy có trách móc cậu cũng sẽ không hại cậu." Vũ quan nghe đến câu cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài trên má, lắc đầu nói: "Không, tôi cảm thấy ông nội đã không còn là ông nội yêu thương tôi như lúc sinh thời nữa. Lúc đầu ông nội vẫn còn mắng chửi tôi, nhưng sau đó lại thay đổi. Tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy một cô gái rất xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất trong đời thực. Trong mơ, tôi còn biết tên họ và số điện thoại của cô ấy. Cô ấy đã cho tôi một địa chỉ và bảo tôi đến địa chỉ đó để chờ cô ấy." Vũ quan không cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, nắm chặt tay: "Chuyện này quá kỳ quái. Cô ấy hẹn tôi vào buổi trưa. Lát nữa sau khi xem bói xong, tôi sẽ đi đến hiện trường để xem thử." Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày tính toán, cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận. Nghe xong ý định của Vũ quan, cô lắc đầu nói: "Ông nội của anh nói đúng. Anh thực sự rất vô tâm. Bị người ta xưng âm hôn, sắp C-H-E-T đến nơi rồi mà còn dám đi ra ngoài xem hiện trường." Âm hôn. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, mọi người càng nghe càng thấy hoang mang. Chỉ vì gặp ác mộng mà đã bị kết âm hôn, lại còn mơ thấy địa chỉ và thời gian cụ thể. Sao nằm mơ lại có thể linh nghiệm đến vậy? Sao họ không mơ thấy trúng số độc đắc trước nhỉ? Vũ quan như bị nghẹn họng bởi những lời nói đó. Sau một lúc lâu, anh đầy vẻ bối rối hỏi: "Đại sư, âm hôn là gì thế? Anh thực sự không hiểu rõ. Ngày thường cũng ít khi nghe người nhà hay đồng nghiệp nhắc đến chuyện này." Sở Nguyệt Nịnh giải thích: "Âm hôn chính là kết hôn với người âm. Thời xưa quan niệm rằng những người nam nữ chưa lập gia đình mà đã qua đời sẽ trở thành cô hồn. Cô hồn sẽ ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của gia tộc. Vì vậy để tránh điều đó, họ sẽ tìm cho cô hồn một người bạn đời để kết hôn. Cách chương